có phải là cô chấp nhận lời nói của tôi rồi, cô đúng không? Tôi đồng ý. Một tháng sau đó. Khả Ngân, xong chưa? Xe nhà trai đến rồi. Nghe giọng của mẹ hối thúc, tôi cũng nhanh chóng cùng với nhân viên trang điểm thay bộ váy cưới lộng lẫy. Chúng tôi tổ chức không rầm rộ như những đám cưới khác. Tôi với Hoàng Kiên đã nhất trí, chỉ có bà con họ hàng, chúng tôi cũng không mời khách quá nhiều. Xong xuôi tôi định bước ra ngoài, nhưng Hoàng Kiên lại bước vào đón tôi ra. Nhìn Hoàng Kiên trong bộ vest chú rể thật phong độ, nếu là người tôi yêu thì vui biết bao nhiêu. Chúng tôi đã làm hợp đồng hôn nhân trước khi cưới, nên cũng yên tâm về anh ta. Không ai xâm phạm quyền riêng tư của ai cả, chỉ trong vòng nửa năm đường ai nấy đi. Chúng tôi làm lễ tại nhà của tôi xong thì qua nhà của Hoàng Kiên làm lễ, sau đó ra nhà hàng. Đang đi chúc từng bàn, tôi thấy bóng dáng của Linh Đan bước vào. Tôi rất bất ngờ khi người bạn thân nhất của tôi đã về nước, bao nhiêu năm chúng tôi mới gặp lại nhau. Nhưng khuôn mặt của nó đẫm nước mắt khi nhìn tôi và Hoàng Kiên. Tôi cứ nghĩ chắc chắn nó bất ngờ khi nhìn thấy tôi lấy chồng nên nó mới như vậy. Sao mà khóc? Về sao lại không nói gì với tao biết? Mày nói 2 tháng nữa mày mới về cơ mà. Linh Đan lúc này nhìn Hoàng Kiên, nhưng khuôn mặt của Kiên lại lạnh lùng. Tại sao lại cưới bạn thân của cô? Lúc bên đó cô muốn về nước để tìm một người, và người cô muốn tìm chính là Hoàng Kiên, mà bây giờ lại là chồng của Khả Ngân. Cô ta không cam tâm, cô muốn phá cái đám cưới này, nhưng không được. Đây lại là đám cưới người bạn thân nhất, nếu như phá vỡ nó thì bạn của cô phải như thế nào? Cô sẽ từ từ làm cho Hoàng Kiên quay trở lại. Nên cô lau đi nước mắt, nói với Khả Ngân. Tao muốn về dự đám cưới của mày, cho mày bất ngờ ấy mà. Tao vừa xuống máy bay, thấy mày lấy chồng, tao cũng buồn nên rơi nước mắt đấy. Mày ngồi xuống đây, tao đi chúc khách, nói chuyện với mày sau nhé. Chưa kịp nói xong thì Hoàng Kiên kéo tôi bước đi, làm cho tôi suýt té ngã. Anh làm cái gì mà kéo tôi? Từ từ. Cô xem khách khứa đến đông đủ, tại sao còn đứng đây nói chuyện? Tôi nghe Hoàng Kiên nói như vậy thì trong lòng hơi khó chịu. Nhưng cũng đúng, khách đang chờ, mà tôi đứng nói chuyện như vậy làm sao mà được. Nên tôi tiến bước đến, chúc rượu từng bàn. Bữa tiệc cứ như vậy mà trôi qua, khách đã về hết. Bây giờ hai chân của tôi rã rời. Đúng là nói trước bước không qua, bây giờ nhớ hết chân bởi vì ngày hôm nay mang đôi guốc cao. Tôi nhìn thấy cái ghế gần đó và ngồi xuống xoa nắn chân. Lúc này Hoàng Kiên bước lại và nói với tôi. Cô làm sao thế? Mới một tí mà mệt rồi à? May là nhà tôi không mời đông khách đấy, chứ không à? Không biết cô sẽ như thế nào. Như thế mà không mệt sao được? Tôi mỏi hết cả chân rồi đấy. Nhưng chưa kịp nói hết câu, tôi thấy Hoàng Kiên ngồi xổm xuống, bàn tay của anh cầm lấy chân tôi xoa nắn. Tôi cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng vì sao Hoàng Kiên lại giúp tôi như thế? Tôi vội vàng rụt chân lại thì Hoàng Kiên lên tiếng. Để im xem nào. Tại sao hôm nay anh lại đối tốt với tôi như thế? Lạ lắm. Vừa nói xong thì Linh Đan đi đến chỗ tôi, nhưng vẻ mặt của nó hơi buồn. Mệt à? Sao trông mày buồn thế? Nếu mày mệt mày về trước đi, lúc nào rảnh tao qua. Mà này, tao quên giới thiệu, đây là chồng tao. Hoàng Kiên nghe như vậy thì nói ngay. Thế mà cũng giới thiệu được, chứ hôm nay là ngày gì? Tôi mới ngớ ra, tôi giới thiệu hơi hớ nên nói lại ngay. Thì em giới thiệu như thế không được sao? Còn đây là Linh Đan, bạn thân của em, nó mới về nước. Tôi biết rồi. Gì cơ? Anh vừa nói gì? Nhạc to quá tôi nghe không rõ. Hoàng Kiên thấy như vậy thì lắc đầu bỏ đi về phía ba mẹ của anh ta, bởi vì anh không muốn ở đây gặp người con gái đã từng phản bội anh. Không hiểu ma xuôi quỷ khiến kiểu gì người này lại chính là bạn của vợ anh chứ. Hoàng Kiên đi rồi nên tôi mới nói với Linh Đan. Mày đừng để ý tới chồng tao làm gì mà giờ về luôn, hay là như thế nào? Mày đừng nói với tao là mày đi tiếp. Mạo hôm nay cho mày xinh gái như gái Tây rồi đấy. Tao về luôn. Mà thôi, tao về nhà đây. Chúc mày hạnh phúc, hẹn gặp lại. Nói xong Linh Đan bước thẳng ra ngoài, còn tôi đứng nhìn theo nó. Bao nhiêu năm mới gặp lại, chỉ gọi video nói chuyện với nhau qua điện thoại. Mà lúc đó nó rất vui, tại sao về gặp tôi trông nó giống như người xa lạ chứ. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Linh đến đập vai của tôi, làm cho tôi giật mình. Làm tao giật cả mình đấy. Tại sao không ngồi trong đó mà ra đây? Thế vớ được anh nào chưa? Có, anh này đẹp trai, nói chuyện vui lắm. Đúng là mày chỉ có nước mê trai, đầu thai không bao giờ hết. Mà thôi tao về đây, chúc mày một đêm tân hôn vui vẻ nhé. Tôi biết nó nói đều tôi, nên tôi im lặng và tiễn nó, rồi bước vào bên cạnh Hoàng Kiên, anh đang ngồi với bạn của mình. Tôi nói nhỏ vào tai của Hoàng Kiên. Anh uống ít thôi, anh say rồi đấy. Cô đang lo cho tôi đấy à? Cô cứ mặc kệ tôi chứ. Đang định nói tiếp, thì anh Tùng lại lên tiếng ngay. Hôm nay là ngày cưới của hai người, tôi chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc nhé. Còn đàn cháu đống này, tôi chúc hai người một ly. Nào, cô dâu, nâng ly nào. Dạ vâng, cảm ơn anh. Em sợ chồng em không cho em uống chứ gì, ngày vui phải quậy một bữa. Nghe anh Tùng nói như vậy, lại từng gặp mấy lần rồi nên tôi không xa lạ. Hoàng Kiên cùng với anh ta làm chung, nên tôi cười và nói lại. Vậy em xin phép uống ly này, thay lời cảm ơn anh, cùng chung vui với vợ chồng em. Được, nâng ly nào. Cuối cùng tiệc cũng tàn, mọi người cũng về hết. Ba mẹ họ hàng tôi về trước đó, mày cưới gần nhà nên tôi không buồn khi phải xa gia đình. Có thể về bên nhà được nên cảm giác tôi hơi trống vắng. Nhưng được nhà chồng tôi rất tốt, vừa vào đến nơi thì giọng mẹ chồng tôi vang lên. Mệt lắm có đúng không con? Mẹ nói gì Nam pha ly nước chanh cho con rồi, uống đi cho khỏe. Dạ con cảm ơn mẹ. Tôi cầm ly nước chanh mẹ chồng tôi vừa mới đưa cho, uống một hơi cạn sạch. Mẹ chồng tôi tiếp tục hỏi. Thế thằng Kiên đâu? Sao lại để con vào một mình thế này? Dạ, anh ấy đang đưa bạn về. Con lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ chuẩn bị hết đồ cho con rồi đấy. Dạ, con cảm ơn mẹ. Nói với mẹ chồng xong tôi bước vào trong phòng, nhìn phòng trang trí cho đêm tân hôn của chúng tôi rất đẹp. Chữ hỷ dán phía trên tường, còn trên giường chuẩn bị cả hoa hồng làm thành hình trái tim. Tôi nhìn mà hoa cả mắt. Nhưng đâu ai biết chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chứ chúng tôi không có chuyện gì xảy ra. Tôi đến bên vali định lấy đồ ra nhưng sực nhớ mẹ tôi nghe mẹ chồng tôi mua sắm hết nên không cần tôi mang theo gì. Tôi đến bên tủ đồ mở ra thì cả dãy váy áo treo đầy tủ. Đúng là làm dâu nhà giàu sướng thật, không cần phải chuẩn bị gì hết. Tôi chọn lấy một bộ đồ ngủ gần đó rồi bước vào nhà tắm. Mới nhớ ra là làm sao tôi mở khóa phía sau váy được, hiện giờ chả có ai trong phòng để nhờ. Mà nếu có Hoàng Kiên tôi cũng chả dám nhờ. Tôi mở cửa phòng tắm để đi ra. Nhờ gì Năm? Thì nhìn thấy Hoàng Kiên bước vào. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng. Thấy tôi, giọng anh ta lè nhè. Cô còn định đi đâu? À tôi ra ngoài có việc nhờ gì Năm. Có chuyện gì cô nói với tôi đi. Bây giờ để cho gì Năm nghỉ ngơi chứ. Nhưng chuyện này không được. Nói. Lúc này tôi hơi bực tức. Anh đừng có dở giọng đó với tôi. Tôi nhờ gì Năm kéo cái khóa váy cho tôi. Có như vậy thôi á? Quay ra sau đây tôi kéo cho. Có như vậy mà cũng phiền đến người khác. Nhưng nhị cái gì? Màn hình phẳng, yên tâm. Tôi chả làm gì cô đâu. Bây giờ cô có cởi ra, tôi cũng chả nhìn. Đâu có cái gì đâu mà tôi nhìn chứ. Này, anh vừa phải thôi chứ. Anh có kéo không? Hoàng Kiên không nói gì, mà xoay người tôi lại, rồi kéo cái dẹt. Xong tôi nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Nghĩ lại hành động vừa rồi của Hoàng Kiên làm cho tôi nóng hết cả mặt. Gội đầu tắm rửa xong mặc quần áo, tôi bước ra bên ngoài, định gọi anh ta đi tắm. Nhưng tôi lại thấy Kiên nằm trên ghế sofa. Tôi mặc kệ, lấy máy sấy tóc cho khô. Một lúc sau chả thấy anh ta dậy, tôi đi tới, lay người của anh ta. Này, Hoàng Kiên, anh dậy thay đồ đi tắm rồi nghỉ ngơi. Bây giờ còn nằm đây à? Không thấy anh ta trả lời, mà lúc này còn ngáy rất to. Tôi tức quá. Anh ta không liền giường nằm, thì cho nằm đó vậy. Đỡ mất công tôi nằm ghế sofa. Tôi lấy gối kê đầu cho anh ta rồi lấy mền đắp cho anh ta xong. Tôi trèo lên giường đi ngủ. Ngày hôm nay, tôi cũng mệt rã rời. Nằm lên giường mà thẳng chân thẳng tay. Công nhận nệm ở đây êm ái hơn nhà tôi rất nhiều. Nằm lăn qua lăn lại vô cùng thích. Bây giờ tôi đã có chồng, nhưng là chồng hờ. Không biết hai chúng tôi diễn được bao lâu. Có đủ thời gian để nửa năm như hợp đồng hay không? Nhưng giờ làm một giấc mới được, chuyện gì đến cứ đến. Bây giờ tôi có suy nghĩ cũng chả giải quyết được gì. Còn anh ta thì đang ngủ say như chết thế kia. Tôi có nên chọc phá gì anh ta hay không nhỉ? Tôi ngồi dậy đi tới sổ sách và nghĩ ra một trò rất vui. Tôi lấy son môi, Tô vẽ lên mặt anh ta giống như một chú hề. Trông rất buồn cười, nhưng lại không dám cười to, sợ anh ta phát hiện. Sau đó tôi trèo lên giường và ngủ một giấc. Sáng hôm sau dậy, mở mắt ra, tôi thấy trên người mình có cánh tay đang vòng ôm lấy tôi. Mở mắt ra thì đó chính là khuôn mặt, chẳng khác gì chú hề của Hoàng Kiên. Đây chính là kiệt tác mà tối ngày hôm qua tôi đã làm. Rõ ràng hôm qua nằm ở ghế sofa, mà bây giờ lại đang nằm trước mặt tôi. Tôi giật mình ngồi bật dậy, mà nhìn khuôn mặt của anh ta làm cho tôi không thể nào nín cười. Sau đó tôi mới nhớ ra rằng Hoàng Kiên đang ôm lấy mình nên vội vàng hét lớn. Này anh kia, ai cho anh ôm tôi hả? Hoàng Kiên từ từ mở mắt thì thấy anh đang ôm Khả Ngân. Giờ đầu của anh đang rất đau, hôm qua do uống quá nhiều. Anh cũng chả nhớ được tại sao bây giờ lại nằm bên cạnh Khả Ngân. Anh ngồi bật dậy và nói. Có chuyện gì mới sáng sớm, cô lại hét lớn như vậy? Chứ chưa được dai ôm bao giờ à? Có được tôi ôm là niềm vinh hạnh của cô rồi đấy. Thế anh tưởng rằng tôi thích anh ôm à? Anh vừa vừa phải phải thôi. Trước khi kết hôn ấy, chúng ta thỏa thuận những gì? Không được ngủ chung giường. Một là anh nằm sofa, hai là tôi. Lúc tôi thấy anh nằm sofa, thì tôi mới trèo lên giường chứ. Càng nói, tôi nhìn mặt anh ta lại càng làm tôi buồn cười. Cười to thì anh ta lại nghi ngờ. Tôi không nói nữa, nhanh chóng lấy đồ chạy vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, rồi nhanh chân xuống nhà. Lần đầu tiên tôi về làm dâu nên tôi không muốn dậy muộn. Với lại ở lại đây, thì anh ta phát hiện ra khuôn mặt của mình như vậy, chắc chắn anh ta sẽ la mắng tôi. Xong xuôi tôi mở cửa nhà vệ sinh, bước ra vẫn thấy anh ta ngồi trên giường. Tôi nhìn anh ta tủm tỉm cười, sau đó nhanh chân bước xuống dưới nhà. Hoàng Kiên bây giờ vẫn còn chưa tỉnh táo, đầu anh hơi nhức, không nghĩ gì thêm. Anh đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Anh lấy bàn chải thoa kem lên rồi chuẩn bị đánh răng. Lúc này anh ngước nhìn vào gương thì gương mặt của anh bị làm sao thế này? Không lẽ lúc anh ngủ Khả Ngân đã chọc phá gì anh? Hèn gì khi nãy cô ta vừa nói vừa nhìn vào mặt của anh và cười. Thì ra chính là nguyên nhân này. Anh nhanh chóng rửa mặt rồi sẽ xuống mắng cho cô ta một trận. Tôi bước xuống dưới nhà không thấy ai cả. Mẹ chồng cũng không thấy. Tôi nhanh chân chạy xuống bếp thì nhìn thấy mẹ chồng và dì Năm đang nấu ăn. Tôi đi tới và lên tiếng. Con chào mẹ, con chào dì. Hai người nấu sớm thế ạ? Sao lại không gọi con ạ? Mẹ dậy sớm quen rồi. Sao lại không ngủ thêm? Hôm qua mệt lắm mà. Dạ, con cũng chả ngủ thêm được nữa. Để con phụ cùng ạ. Xong rồi, con lên gọi chồng con xuống. Dạ, chồng con đang chuẩn bị xuống rồi ạ. Gọi chồng đúng là hơi ngượng, không quen. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho tới. Nên tôi phải tập dần cái thói quen này. Nhìn ngồi nước lèo ngon lắm. Thường nhà tôi buổi sáng hay ăn cơm. Qua nhà này, nhìn thấy nồi này mà thèm ghê. Tôi nhanh tay dọn tô ra chuẩn bị sẵn sàng. Ba chồng tôi cũng bước ra bàn hết. Còn thiếu mỗi Hoàng Kiên. Nhưng bây giờ mà lên phòng, kiểu gì anh ta cũng mắng cho tôi một trận. Tội gì mà tôi mò lên chứ. Vừa nghĩ xong thấy anh ta bước xuống. Gương mặt đang chăm chăm nhìn về phía tôi. Tôi không hiểu kiểu gì. Anh ta cũng phát hiện ra rồi. Nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chồng ơi, lại ăn sáng rồi đi làm. Hoàng Kiên bước tới và nói nhỏ vào tai của tôi. Cô được lắm, cô dám vẽ mặt tôi, làm tôi giống một thằng hề. Chồng ơi, chồng ngồi xuống ăn đi, ba mẹ chờ rồi đấy. Chồng làm gì nãy giờ mà lâu thế, cả nhà đợi chồng từ lúc sáng tới giờ. Nói xong những lời đó với Hoàng Kiên, tôi nổi hết cả da gà. Cũng vì chúng tôi đang là vợ chồng, nên tôi mới có thể để cho gia đình Hoàng Kiên không nghi ngờ. Mà trước đó hai bọn tôi cũng thống nhất. Trước mặt phụ huynh thì bọn tôi đóng vai hai vợ chồng hạnh phúc với nhau. Hoàng Kiên nghe như vậy cũng khiến cho anh nổi gai ốc. Khả Ngân làm diễn viên, chưa đi làm nhà hàng, ai mà tin được. À, chồng bận rửa mặt thật sạch nên mới lâu như thế. Thôi, cả nhà cùng ăn sáng. Tôi biết Hoàng Kiên đang nói đều tôi, nhưng tôi cũng mặc kệ và tiếp tục ăn. Đang ăn thì mẹ chồng tôi lên tiếng. Thế hai đứa con, có tính đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa? Dạ đợi khi nào con rảnh, chứ dạo này con hơi bận. Nhớ đấy, đừng vì công việc mà bỏ bê vợ con, không là không xong với mẹ đâu. Mà cửa hàng ô tô của con thế nào, có cần ba mẹ giúp cái gì không? Hiện giờ con đang tạm ổn, có gì con nói với ba mẹ sau. Thôi, cả nhà mình ăn đi ạ. Ai nấy ăn không một tiếng nói. Ăn xong Hoàng Kiên cũng đi làm, ba chồng tôi cũng vậy. Còn một mình tôi và mẹ chồng, tôi cũng xin phép nhà hàng nghỉ một tuần, nên hiện giờ tôi có thời gian rảnh. Ăn uống xong tôi xin dọn dẹp, chén bát. Nhìn không thấy mẹ chồng tôi đâu, tôi định lên phòng, thì mẹ chồng tôi ăn mặc rất đẹp, bước ra. Con thay đồ đi, rồi đi với mẹ. Hôm nay mẹ hẹn mấy bà bạn đi chơi, có cả mẹ con đấy. Tôi nghe như vậy cũng muốn đi, nhưng toàn là người lớn nên tôi nói. Dạ mẹ đi được không? Con ở nhà mấy ngày, sau rồi chồng con rảnh, con qua thăm mẹ con cũng được. Thế con qua nhà bà nội chơi nhé, mẹ đi đây, chiều mẹ về. Đói thì nói gì năm, nấu cái gì cho ăn. Dạ vâng, con cũng nấu được mà, mẹ đi chơi vui à? Ừ, thế mẹ đi đây, buồn thì đi đâu chơi cho vui, đợi Hoàng Kiên nó rảnh rồi, nó đưa con đi chơi. Dạ dạ. Mẹ chồng tôi cầm túi đi, giờ chỉ còn mình tôi ở nhà. Dì Năm thì bận công chuyện dưới bếp, nên tôi đứng lên, bước qua nhà bà nội. Không biết giờ này bà đang làm gì, nhưng tôi nhớ ra. Nên lên phòng tôi lấy giỏ sách, cầm bộ bài qua nhà bà nội chơi. Vừa qua không thấy bà nội đâu, chỉ thấy nhóc con ngồi trong phòng khách đang chơi đồ hàng. Tôi tiến bước lại gần. Nhóc con nhìn lên, này nó cũng mạnh dạn lên rất nhiều, gặp tôi mấy lần nên không còn rụt rè như lúc trước. Ở nhà nhóc tên gọi là Bin. Tôi ngồi bên cạnh và nói chuyện. Em đang chơi đồ à? Cho chị chơi cùng có được không? Dạ vâng ạ. Bin nghe tôi chơi cùng thì cười tít cả mắt. Thường Bin chỉ chơi một mình, không ai chơi cùng với Bin cả. Ba mẹ của Bin lo làm việc nên ít quan tâm đến con. Mấy lần tôi qua chơi thấy Bin ngồi lủi thủi một mình tôi rất thương. Bây giờ tôi về cùng một nhà, tôi sẽ thường xuyên qua đây chơi với Bin. Hai chúng tôi chơi vui vẻ, tôi mới nhớ ra. Qua chơi với bà nội mà tôi mải mê ngoài này, quên mất rằng còn bà nội ở phía trong. Để Bin chơi một mình, tôi vào trong xem bà nội như thế nào. Vừa bước vào phòng thấy bà đang ngủ, hình như bà mệt, thấy tô cháo bên cạnh. Tôi đi đến bên giường của bà nội, xem bà ngủ hay thức. Vừa đặt xuống thì tôi nghe bà nội nói. Khả Ngân, con qua đi à? Sáng giờ bà cứ mong con. Bà nội ơi, bà mệt à? Sao cháo bà không ăn ạ? Sáng giờ bà thấy khó chịu trong người nên không muốn ăn. Thế con ăn sáng chưa? Mẹ chồng con đâu? Dạ, mẹ chồng con có hẹn đi với bạn rồi. Để con đút cho bà ăn nhé. Ăn xong bà dạy bà chơi bài với con. À, thế con đút cho bà ăn đi rồi chơi, bữa giờ bà buồn quá. Tôi đút cháo cho bà ăn xong, cầm tô xuống bếp. Tôi đi tới cạnh Bin đang ngồi, tôi dẫn Bin vào phòng. Ba chúng tôi cùng nhau chơi. Bà nội thấy rất vui, cười nói vui vẻ. Bin nó không hiểu gì, nhưng nhìn mặt tôi và bà nội dán đầy giấy, nó cũng cười theo. Đến trưa nghe tiếng cô của Hoàng Kiên về, chúng tôi không chơi nữa, mà tôi xin phép bà nội về bên nhà. Chứ tôi ở đây, cô của Hoàng Kiên cũng không thích tôi cho lắm. Đã trưa rồi mà giờ nhà, còn tôi và dì Năm. Tôi đi xem dì Năm đang làm gì để giúp dì, nhưng không thấy dì trong bếp. Và cũng không biết là dì đi đâu. Tôi bước ra vườn, thấy dì đang nhổ cỏ. Tôi cũng đến bên dì và ngồi xuống làm cùng dì. Cháu lại kia mà ngồi chơi, ra đây làm gì chứ? Cứ để đấy dì làm cho, đừng có động vào, bẩn tay lắm. Dạ không sao đâu dì Nam, cháu làm được à? Buồn quá, cháu chả có gì làm cả, cho cháu làm cùng với. Nhìn thấy Khả Ngân nhất quyết không đứng lên, nên bà Nam không nói gì nữa mà tiếp tục làm việc. Dì Năm, dì làm ở đây lâu chưa ạ? Dì làm mười mấy năm rồi, mẹ chồng cháu cũng dễ tính, nên cháu cứ thoải mái. Dạ vâng, con thấy ba mẹ chồng con cũng dễ tính à? Còn về Hoàng Kiên, ấy, nhìn im vậy thôi, nhưng mà tính của nó cũng tốt lắm. Cháu cứ yên tâm về Hoàng Kiên. Dạ vâng, mà dì đói bụng chưa? Cháu vào cháu nấu cái gì, hai dì cháu mình ăn nhá. Thế cháu đói rồi à? Để dì nấu cho. Dạ thôi, để cháu nấu cũng được. Dì Năm không nói thêm nữa mà đứng lên. Tôi thấy như vậy cũng đứng lên theo. Vừa bước vào nhà thì nhìn thấy Hoàng Kiên về. Tôi định bước đi qua mặt Hoàng Kiên, nhưng anh ta lại kéo tay tôi lại. Cô đi đâu về mà nhìn người ngợm của cô, giống như lội ruộng mới về thế à? Tôi đi nhổ cỏ mà, có cái gì không? Mà tại sao anh về giờ này? Tôi muốn về giờ nào thì về, cô có ý kiến à? Không, thế thì anh cứ vào đi. Tôi đi vào phòng thay đồ. Mà anh từ từ hãng vào. Không được vào, lúc tôi đang thay đồ đâu đấy. Cô hay thật, từ lúc nào tôi không được vào phòng của tôi. Tôi không nói với Hoàng Kiên nữa, mà lao lên phòng trước. Tôi chạy vào nhà tắm, nhìn khuôn mặt tôi như một con mèo. Lúc nãy nhổ cỏ, tay đất nên tôi quẹt vào mặt. Bây giờ mặt tôi mới như thế này đây. Hèn gì Hoàng Kiên lại nói tôi như vậy. Tôi nhanh chóng rửa mặt, xong xuôi xuống nhà thì không nhìn thấy Hoàng Kiên đâu nữa. Dì Năm ơi, dì nấu ít thôi ạ. Cháu với dì ăn thôi. Mẹ chồng cháu trưa nay không về. Mà Hoàng Kiên đâu rồi ạ? Tôi nói với dì Năm, nhưng dì Năm chưa kịp trả lời thì nghe giọng của Hoàng Kiên vang lên. Chồng đây. Tôi nghe Hoàng Kiên lên tiếng, mà còn chồng đây, làm tôi nổi hết cả da gà. Nhìn về phía của anh, tôi lườm nguýt. Vợ gọi chồng có chuyện gì thế? Nhìn mặt Hoàng Kiên nửa cười nửa miệng, còn cố ý trêu chọc tôi. Dì Năm nghe như vậy thì cười tủm tỉm. Mọi lần ở nhà cậu ta có nói như vậy đâu. Đúng là có vợ có khác. Bà quay vào bếp để mặc cho hai vợ chồng trẻ. Tôi đến bên cạnh Hoàng Kiên và nói ngay. Có nhất thiết phải gọi như vậy không? Chúng ta là vợ chồng già cơ mà. Anh quên rằng chúng ta là gì của nhau à? Thì diễn cho chót. Không thấy có gì Năm sao? Thế cô gọi tôi làm gì? Thấy anh lúc nãy giờ tới giờ cơm thì tôi gọi thôi. Không được à? Về có chút việc rồi tôi qua thăm bà nội. Bây giờ tôi phải đi tiếp. Thế anh không ăn cơm à? Lại đi à? Ừ, cũng được. Thế thì cô vào dọn đi. Vậy chờ tôi một chút. Tôi vào bếp dọn chén ra bát. Dì Năm thì không chịu ăn cùng. Hai chúng tôi mạnh ai nấy ăn không nói một lời. Nhưng tôi nghỉ một việc. Giờ ở nhà cũng buồn. Muốn ngày mai đi làm. Nên tôi nói ngay. Hoàng Kiên này, ngày mai tôi đi làm nhá. Cô ở nhà vài hôm rồi đi. Nhưng ở nhà buồn lắm. Anh nói mẹ cho tôi, ngày mai đi làm đi. Nếu cô muốn đi thì cứ đi. Mẹ tôi vô cùng dễ tính. Tôi biết rồi, chờ mẹ về tôi nói với bà. Anh ăn xong chưa? Sắp xong, có chuyện gì? À, thì ăn nhanh đi, để tôi còn dọn dẹp. Hoàng Kiên không nói gì, rồi tiếp tục ăn. Xong rồi thì đi tiếp, chỉ còn mỗi mình tôi. Ăn xong tôi cũng dọn dẹp, sau đó lên phòng của mình. Nằm buồn quá, tôi ngủ một giấc đến chiều. Ở đây yên tĩnh, không nghe những lời mẹ tôi la mắng, nên ngủ vô cùng thoải mái. Mà nhắc tới mẹ tôi mới nhớ, giờ xuống nhà tôi xin mẹ chồng, mai cho tôi đi làm mới được. Chứ ở nhà thế này, tôi buồn chết mất. Vừa xuống phòng khách thấy mẹ chồng đang ngồi soạn mỹ phẩm, tôi đến bên cạnh bà. Dạ, mẹ về rồi à? Ừ, mẹ mới về, đi chơi mua sắm ấy mà. Mà Ngân này, mẹ mua cho con ít mỹ phẩm, lấy mà dùng. Mẹ mua với tuổi của con, đàn bà con gái phải chăm sóc da cho đẹp. Dạ, con cảm ơn mẹ. Nhưng mà mẹ ơi. Sao, có chuyện gì? Ngày mai mẹ cho con đi làm. Ở nhà con buồn tay buồn chân lắm à? Sao không nghỉ một tuần mà đi? Chứ đi mệt thì làm sao được. Mẹ không cấm cản gì. Con muốn đi làm thì cứ đi. Đàn bà con gái đúng là phải độc lập kinh tế. Lúc xưa mẹ cũng vậy. Nên thiếu cái gì thì gọi chồng con hay đưa mẹ đưa tiền thêm cho. Đừng có cố sức. Con là con dâu, nhưng mẹ cũng coi như là con gái. Về nhà của mẹ, con cứ thoải mái. Tôi nghe lời mẹ chồng nói mà rất cảm động. Bà đúng là rất tốt và còn tâm lý. Tôi nghĩ giá như bà thật sự là mẹ chồng thì hay biết mấy. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Mà này, con xuống phụ dì Năm nấu cơm. Dạ vâng ạ. Mẹ chồng tôi đứng lên phòng, tôi thì xuống phụ dì Năm. Đến tối mọi người cũng đông đủ, quây quần ăn cơm xong, ai nấy cũng lên phòng. Tôi lên phòng ngồi chơi điện thoại, lát sau thấy Hoàng Kiên đi tắm bước ra ngoài. Chuyện đi làm cô nói với mẹ rồi chứ? Rồi, mẹ cho đi, mà ngày mai anh đưa tôi về nhà tôi, tiện tôi lấy xe máy luôn. Có cần tôi đưa ô tô đi không? Tôi không có tiền, tôi đi xe máy. Dù gì bây giờ cô cũng là vợ của tôi, đi ô tô cho thoải mái. Tôi cũng mới mua, nếu cô thích, tôi cho cô mượn một chiếc. Tôi không thích mang nợ. Thôi, tôi ngủ đây, ngày mai tôi phải đi làm. Đang định nằm xuống thì Hoàng Kiên lại tiếp tục lên tiếng. Chỗ cô đằng kia. Tôi nghe Hoàng Kiên nói như vậy khiến cho tôi bực mình. Anh có phải đàn ông không? Anh không nhường cho tôi được à? Lúc đầu làm hợp đồng như thế nào? Có cần tôi đem ra cho cô xem không? Tôi nghe như vậy không thèm nói với Hoàng Kiên nữa. Đi tới tủ ôm lấy gối và mền, đi tới ghế sofa. Đồ chết tiệt, đồ con trai nhỏ nhen, đồ đáng chết, hèn gì không có ai yêu. Cô đang chửi tôi đi à? Tôi chửi anh cái gì? Không hề. Mà nếu chửi anh ấy thì đúng còn gì. đàn ông con trai không nhường cho phụ nữ gì. Riêng cô thì tôi không nhường. Tôi chưa tính sổ hôm qua. Cô làm gì trên mặt của tôi đấy? Tôi nghe xong không thèm nói gì nữa mà bước tới ghế sofa, thì lúc này nghe tiếng gõ cửa. Không nghĩ ai mà lên phòng giờ này, không lẽ là mẹ chồng tôi? Nhưng bây giờ tôi đang ôm gối vào mền thì làm sao? Nếu mẹ chồng tôi vào thì thấy chúng tôi như thế này, bà sẽ sinh nghi ngay. Tôi nhanh chóng ôm đồ, chạy hết bò vào tủ và chạy ra ngoài. Hoàng Kiên mở cửa ra thấy mẹ cầm một ly sữa. Khả Ngân, con uống sữa đi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mà mẹ để con xuống lấy cũng được. Mẹ đem lên đây làm gì cho con à? Mẹ có con dâu rồi, nên mẹ quên con trai của mẹ sao? Hoàng Kiên thấy như vậy thì lên tiếng chen vào. Có cái gì để con xuống? Con đem lên, chứ mẹ đem lên như thế này. Mẹ chiều vợ con nó sinh hư đấy à? Mẹ chiều con dâu, để sau này về già nó chăm sóc lại mẹ. Chứ trông vào con trai, thì đúng là không dám. Tôi mỉm cười, mặc dù tôi và Hoàng Kiên chỉ là hợp đồng, tôi chọn gia đình này đúng là không hối hận, bởi tôi có một người mẹ chồng vô cùng tuyệt vời. Tôi uống một hơi xong, định cầm ly xuống, thì mẹ chồng của tôi lại cầm lấy. Đưa cái ly cho mẹ. Mẹ xuống mẹ cất luôn cho. Uống sữa này tốt lắm. Tối nào mẹ cũng uống, nên đem lên cho con. Thôi, vào ngủ đi. Mẹ cũng đi ngủ đây. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Mẹ bước ra ngoài, tôi đi đến tủ lấy mền vào gối ra, nhưng nghe giọng của Hoàng Kiên. Cô lên giường nằm đi, tôi nằm sofa cho. Nhưng... Không nhưng nhị gì hết, không tôi lại đổi ý bây giờ. Nghe như vậy tôi nhảy tọt vào giường, êm ái thế này tội gì mà từ chối. Tôi cuộn tròn lại, rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Còn về phần Hoàng Kiên, anh chưa thể ngủ được. Bởi từ sau khi cưới, anh gặp lại Linh Đan. Cô ta cứ gọi cho anh không nghe máy, thì cô ta lại nhắn tin. Anh cũng hết cách với Linh Đan. Vừa nhắm mắt lại, thì điện thoại lại rung lên. Hoàng Kiên, anh có thể gặp em được không? Em xin lỗi anh, em có nỗi khổ riêng. Bây giờ em quay về rồi, chúng ta có thể quay về từ đầu được không? Hoàng Kiên đọc những lời này làm cho anh chán ghét. Khi xưa cô ta chạy theo vật chất, bỏ rơi anh, bây giờ cô ta lại muốn quay lại. Chuyện đó là không thể. Anh bỏ điện thoại xuống, rồi nhắm mắt lại ngủ. Vừa mới mở mắt dậy, tôi thấy trễ giờ đi làm mất rồi. Tại sao Hoàng Kiên lại không gọi tôi dậy chứ? Tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, sau đó thay đồ rồi chạy xuống nhà, nhìn thấy Hoàng Kiên đã ngồi ăn sáng. Tôi đến bên cạnh và nói. Sao anh không gọi tôi dậy cùng? Bây giờ muộn làm rồi. Thế cô nghĩ tôi không gọi à? Tôi gọi cô còn nói rằng để cho cô ngủ, không đi làm cơ mà. Nên tôi không gọi nữa. Mà cô sửa lại cái nếp ngủ của cô đi. Con gái gì ngủ há miệng chảy nước ra. Khiếp. Anh tào lao vừa thôi. Tôi làm gì mà ngủ xấu như vậy? Thế cô có muốn xem không? Tôi lấy điện thoại ra, tôi cho cô xem. Hoàng Kiên rút điện thoại bấm vào video, mở lên cho cô xem. Cô còn hết chối cãi. Lúc ngủ dậy anh thấy tướng ngủ của cô khá xấu. Anh buồn quá nên lấy điện thoại quay. Để có chứng cứ, không cô lại cãi lại. Có cái gì anh còn đem ra chứ? Đúng như bây giờ, cô còn chối. Anh đưa ra cho biết mặt. Anh mở điện thoại lên xoay xoay trước mặt cho Khả Ngân thấy. Sau đó anh cười ngay. Đấy, ai đây? Tôi thấy như vậy, mặt tôi đỏ gay, chụp điện thoại của Hoàng Kiên mà không kịp. Cô định xóa à? Cô đừng có mơ. Anh xóa đi, anh dám bôi xấu tôi, có phải không? Tôi tiến sát và kéo anh ta ngồi xuống, nhưng vì thân hình anh ta quá cao, làm tôi không lấy được điện thoại. Đang loay hoay thì ba mẹ chồng tôi bước ra, làm tôi và Hoàng Kiên giật mình rồi té nhào. Cảnh tượng trước mắt là một khuôn mặt của Hoàng Kiên, môi tôi và môi Hoàng Kiên đang áp sát vào nhau, làm cho tôi bừng tỉnh. Tôi ngồi bật dậy, Hoàng Kiên cũng ngồi dậy, sau đó ngồi lên ghế. Lần thứ hai tôi chạm môi Hoàng Kiên, và tôi rất ngại ngùng với ba mẹ chồng của tôi. Mẹ chồng tôi biết ý nên nói lơ đi. Hai đứa chuẩn bị đi làm đi à? Dạ dạ, con với chồng con ăn xong rồi đi làm luôn. Ba mẹ ngồi xuống con lấy cho à? Thôi, con lo ăn đi, để mẹ tự lấy. Muộn giờ làm rồi, ăn đi con. Dạ vâng. Tôi ăn nhanh còn kịp đi theo Hoàng Kiên, chứ không lại không theo kịp. Hoàng Kiên vừa đứng lên, tôi cũng bỏ tô vào bồn rửa rồi nhanh chóng chạy theo. Vừa vào xe tôi thắt dây an toàn rồi nói ngay. Anh chờ tôi đến nhà hàng đi, chiều tôi nhờ bạn đón, qua nhà tôi cũng được. Chiều tan rồi chờ tôi, để tôi chờ cô về. Không ấy, mẹ cô lại hỏi. Vâng, vậy 5 giờ, anh chờ tôi nhé. Ok. Hoàng Kiên không nói thêm nữa, nhanh chóng chờ Khả Ngân đến nhà hàng. Tôi bước xuống xe, chào anh ta rồi bước vào nhà hàng, thì lại gặp anh quản lý Duẩn. Dạ em chào anh, xin lỗi em đến muộn. Cô dâu mới không ở nhà, mà đi làm sớm như thế này, không ở nhà một tuần à? Ở nhà em buồn lắm, nên em đi làm. Thiếu em mọi người buồn thì sao ạ? Thôi, em làm việc đây. Thế thì nhường lại chỗ cho em, anh lại khỏe rồi. Anh Duẩn đi vào thì Linh bước tới chỗ tôi, miệng nó lanh chanh hỏi. Cô dâu mới, đêm tân hôn thế nào? Mày đừng có xàm xí, biết rồi còn hỏi. Chúng tôi đang nói chuyện thì điện thoại trong túi của tôi reo lên. Tôi mở ra xem ai gọi thì thấy số của Linh Đan. Tôi liền bắt máy. Tao nghe này, mày đang làm gì đấy Ngân? Tao đang đi làm. Mới cưới mà đi làm rồi à? Thế chồng mày bắt mày đi làm à? Không, là tao đòi đi, ở nhà buồn. Vậy chiều tao qua nhà mày chơi nhá. Chiều tao về nhà mẹ tao rồi, có cái gì mai tao gọi cho mày. Ừ, vậy thôi mày làm việc đi, có cái gì mày gọi cho tao. Một ngày công việc bắt đầu đối với tôi, hôm nay khách đông làm tôi rụng rời hết cả chân tay, nhưng có Linh làm cùng nên cũng đỡ phần nào. Mặc cho Linh nói lấy chồng giàu, cần gì đi làm, nhưng chỉ tôi mới hiểu, chúng tôi là vợ chồng giả nên không thể nào trông cậy vào tiền của Hoàng Kiên được. Chiều đến tan ca, tôi đứng trước nhà hàng đợi chờ Kiên đến thì gặp giám đốc đi tới. Tôi liền cúi đầu chào sếp. Khả Ngân, xe của em đâu? Tại sao lại đứng đây? À dạ, em chờ chồng đến đón à? Giám đốc nhìn xung quanh không có ai, nhưng sau đó anh lại nói với tôi. Khả Ngân này, nhiều lần anh muốn gặp em, muốn nói về tình cảm của anh. Tại sao em lại nhanh chóng lấy chồng chứ? Dạ, nếu vậy sếp cho em nói thẳng. Em chỉ coi sếp là anh, một người anh trai. Nên cho dù sếp có tình cảm với em không thể nào thích sếp được à? Nghe tôi nói như vậy, khuôn mặt của sếp hơi buồn. Nhưng không nói thẳng với sếp, cứ ậm ừ thì chuyện gặp sếp tôi cũng hơi khó xử. Cùng làm trong khách sạn, không lẽ gặp nhau lại làm lơ. Rõ ràng tôi phải nói ra thì mới cảm thấy thoải mái được. Sếp vừa rời đi thì Hoàng Kiên cũng chạy xe đến. Tôi mở cửa xe bước lên thắt dây an toàn, nhưng nhìn mặt Hoàng Kiên có vẻ im ắng. Tôi hỏi ngay. Anh làm gì mà mặt mũi như đưa đám thế kia? Chả có gì cả. Đúng là lúc nắng lúc mưa, không biết thế nào mà lần. Tôi không hỏi thêm nữa mà im lặng. Hoàng Kiên nổ máy rời đi. Gần tới nhà thì anh lên tiếng. Có cần mua gì cho ba mẹ cô không? Không cần đâu, qua tí rồi về thôi. Ừ. Vừa tới cổng nhà, tôi thấy chiếc xe máy đậu trước nhà. Ai đến nhà tôi giờ này chứ? Tôi bước xuống xe, chờ Hoàng Kiên tìm chỗ đậu xe, rồi hai chúng tôi bước vào. Tôi nhìn thấy Linh Đan ở trong nhà với mẹ. Lúc sáng nó đòi đến nhà chồng tôi chơi, mà bây giờ lại thấy bên nhà mẹ. Tôi đi tới. Dạ, con chào mẹ, con mới về. Linh Đan, mày qua chơi à? Ừ, lâu rồi không gặp mẹ mày. Từ hôm ở đám cưới, tao vội quá nên cũng chưa kịp chào hỏi. Nên hôm nay tao qua chào bác. Ừ. Hoàng Kiên bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Chỉ chào mẹ tôi rồi không nói lời nào nữa. Tôi thấy như vậy thì nói ngay. Hôm trước, anh cũng gặp bạn em rồi. Giới thiệu với anh đây là Linh Đan. Nó cũng từ nước ngoài về. Ừ. Nghe Hoàng Kiên không nói gì, tôi quay qua nói với mẹ. Dạ, con qua lấy xe máy. Ba đâu rồi mẹ? Bà trong phòng, lâu ngày có Linh Đan ở đây, hai đứa ở lại ăn cơm luôn. Tôi quay sang Hoàng Kiên và hỏi. Anh ở lại cùng ba mẹ, với bạn em, có được không? Hoàng Kiên định về, không muốn ở đây, bởi vì có mặt Linh Đan. Nhưng mẹ vợ nói như vậy, nên anh cũng đành chấp nhận. Ừ, vậy anh ngồi đây với bạn em, để em đi nấu ăn nhé. Thấy Hoàng Kiên không nói gì, tôi nhanh chân đứng dậy xuống bếp cùng với mẹ. Lúc này Hoàng Kiên lấy điện thoại bấm, nhưng Linh Đan không để yên, mà nói vừa đủ cho hai người nghe được. Nếu em không đến đây, thì chắc là không gặp được anh rồi. Chúng ta có thể gặp nhau, nói chuyện được không? Không, giữa tôi và cô chả có cái gì để nói với nhau cả. Mà không lẽ cô đã quên à? Khi xưa nói những gì với tôi rồi sao? Với lại tôi không muốn vợ tôi hiểu nhầm. Nên từ bây giờ cô đừng liên lạc với tôi. Hoàng Kiên, em biết anh còn yêu em. Nếu không yêu, tại sao anh vẫn dùng số cũ? Cô bớt ảo tưởng lại. Cũ hay mới, không liên quan gì tới cô cả. Hoàng Kiên không nói thêm với Linh Đan nữa. Anh đứng lên tiến về phía tôi và mẹ đang nấu ăn trong bếp. Có cần anh phụ gì không? Tôi tròn xoay mắt. Anh ta mà cũng chịu vào phụ tôi nấu nướng sao? Anh ở ngoài ngồi nói chuyện với bạn em đi. Vào đây làm gì? Không, anh muốn phụ em. Tôi nói nhỏ vào tai của Hoàng Kiên. Anh bớt diễn lại giùm tôi. Anh làm như vậy, tôi cảm thấy rất lạ. Đang nói thì mẹ tôi đến bên. Con là đàn ông, để vợ phụ được rồi con. Dạ thưa mẹ, con cũng làm được. Với lại con hay là chồng con ấy, nấu ăn cũng được mà mẹ. Tôi không nghĩ Hoàng Kiên lại nói như vậy. Tôi thấy hầu hết đàn ông có vợ rồi, ít khi động tay vào việc bếp núc. Không nghĩ Hoàng Kiên lại nghĩ thoáng như vậy, nên tôi cũng mặc kệ anh ta. Nhìn qua anh ta làm đồ rất thuần thục giống như đầu bếp, còn giỏi hơn cả tôi, nên tôi hỏi. Sao anh làm bài bản thế? Ở nhà anh hay nấu lắm mà. Chứ thường tôi thấy gì năm nấu, chưa có thấy anh đâu. Về nhà tôi ít đụng, khi tôi ở nước ngoài, tôi đã từng đi phụ quán ăn. Đừng thấy tôi giàu mà không biết làm gì. Ơ, cái anh này, tôi chỉ hỏi vậy thôi, chứ giàu nghèo cái gì ở đây? Đấy, anh muốn tôi, để cho anh nấu hết, tôi khỏe. Rồi sau đó tôi nói với mẹ. Mẹ ơi, để chồng con nấu đi, anh ấy nấu ngon lắm, để con rể chủ tài cho mẹ xem. Đến phụ chồng con nhanh đi, đứng đây mà ỉ y. Nấu đi nhá, mẹ đi qua cô Loan, mua ít thuốc cho ba mày. Dạ vâng ạ. Mẹ tôi đi rồi tôi lại mò qua bên cạnh, xem Hoàng Kiên phụ gì không. Nhưng quên rằng Linh Đan đang ở ngoài, nên tôi nói ngay. Anh nấu cái gì thì nấu, tôi ra ngoài với bạn tôi một chút. Về phía Linh Đan khi thấy hai người tình cảm như vậy, cô ta rất khó chịu. Tự nghĩ cũng do cô, khi xưa không tìm hiểu kỹ, anh ta là người giàu có. Nếu biết trước cô đã không cặp kè với đại gia, mà người đó lại là người có vợ, làm cho cô thừa sống thiếu chết. Nhưng cũng vì tiền, cô ta mới bỏ rơi Hoàng Kiên. Sau này cô biết Hoàng Kiên không phải nghèo, ngược lại còn rất giàu có, thì tìm cách trở lại. Nhưng cô gọi điện cho Hoàng Kiên, anh không nghe nữa. Cô về đây muốn giành lấy Hoàng Kiên, nhưng không ngờ anh đã có vợ. Mà người đó còn chính là bạn thân của cô. Tôi bước ra thấy Linh Đan đang ngồi, nhìn mặt buồn thiu, tôi ngồi xuống vỗ vai. Sao mà buồn thế? Xin lỗi mày nhá, mai mốt rủ mày đi nhậu một bữa. Mày với chồng mày quen nhau lâu chưa? Nhìn hạnh phúc thật đấy. Cũng được vài tháng. Mà mày định về làm ở đâu? Tao về luôn. Cũng đang định kiếm việc. Mày có không? Mày xin giúp tao. Tao đang làm ở khách sạn. Nếu mày muốn ý, tao đến xin giúp mày. Mày hỏi chồng mày xem có công việc nào không. Sao lại hỏi chồng tao? Tao cũng không biết cửa hàng chồng tao có nhận không. Thế mày không muốn làm cùng tao à? Ừ, tại tưởng chồng mày làm ở công ty, có chỗ cho tao làm. Chứ tại tao làm bên giấy tờ, nó quen rồi, làm chân tay không quen. Thôi được rồi, vậy tối nay tao hỏi chồng tao thử nhá. Ừ, mà sao mày không phụ chồng mày nấu nướng? Ra đây làm gì? Chồng tao nấu được. Chồng mày giỏi nhỉ, nếu là chồng tao thì sướng biết mấy. Tôi không để ý câu nói này của Linh Đan mà hồn nhiên trả lời ngay. Thế qua bên đấy chưa kiếm được ai à? Có rồi, nhưng tao bỏ lỡ anh ấy. Tất cả đều là lỗi tại tao. Mà anh tao ở Việt Nam hay ở bên kia? Anh ấy về rồi, tao cũng gặp rồi. Nhưng anh ấy chưa tha lỗi cho tao. Thôi, cố gắng lên. Mà ngồi đây một tí nhá, tao vào xem chồng tao nấu nướng thế nào. Khả Ngân đi vào bếp. Cô ta mở điện thoại lướt, rồi vào hình ảnh xem. Cô ta và Hoàng Kiên từng là của nhau, vô cùng hạnh phúc. Xưa Hoàng Kiên rất yêu cô, mỗi khi bên nhau, Hoàng Kiên nấu cho cô ăn, chứ không bao giờ cô phải nấu. Bây giờ anh ấy đang nấu cho bạn thân cô ăn. Cô cười một cách ghen tị. Vừa vào bếp nhìn Hoàng Kiên nấu trông rất hấp dẫn, những món ăn trang trí còn đẹp hơn cả nhà hàng, làm tôi cười tít cả mắt. Anh nấu ăn ngon thế này, ngon hơn ở nhà hàng tôi nấu đấy. Cô khen thừa, dọn bát đũa đi. Vâng. Tôi đến bên tủ lấy chén đũa nhưng không may làm rơi chén xuống. Hoàng Kiên lúc này nhìn thấy và lên tiếng ngay. Tại sao cô hậu đậu quá chứ? Có cái chén thôi mà để vỡ. Thôi ra kia ngồi đi, để đấy tôi làm hết cho. Thôi, anh chiều tôi thế này là tôi hư đấy, để đấy tôi dọn cho. Hoàng Kiên không nói nữa mà quay mặt ra chỗ khác. Đúng lúc này thì Linh Đan và mẹ tôi bước vào. Lại vỡ tiếp đi à? Con gái của mẹ hậu đậu quá. Mày có Hoàng Kiên nó rước đi, chứ không ấy là ế dài dài. Linh Đan lúc này cũng lên tiếng. Có làm sao không? Mày ngồi xuống đi, để tao giúp mày. Mặt tôi xị một đống, không nói không rằng, đi đến lấy cái xúc giác, quét mấy mảnh vỡ. Tại tôi lỡ tay thôi mà. Khi Hoàng Kiên nấu ăn xong xuôi, tôi chạy vào trong phòng gọi ba tôi. Cả nhà lại quây quần tại bữa ăn, công nhận những món ăn của Hoàng Kiên nấu rất ngon. Tôi ăn một lần mấy chén, nhưng mẹ tôi nhìn như vậy thì bà nói ngay. Ngân à, con có chồng rồi, ăn uống phải từ tốn. Ăn như vậy, chồng con nó cười cho. Dạ, mẹ cứ kệ cô ấy, không sao đâu ạ. Có cái gì con phải bảo ban nó. Ngân nó lớn rồi, nhưng mà tính tình vẫn còn con nít. Có cái gì con phải nói nó giúp mẹ. Tôi nghe mẹ với Kiên nói như vậy, thì tôi nói ngay. Tại thức ăn ngon mà mẹ, con lớn rồi, có phải là con nít đâu ạ. Con ăn từ từ mà. Nhìn qua Linh Đan thì thấy bạn ăn có vẻ từ tốn, không giống như tôi, nên tôi cúi gằm mặt xuống, ăn từ từ lại. Hoàng Kiên thấy như vậy anh mỉm cười. Đối với Khả Ngân, nét ăn của cô anh thấy rất nhiều lần rồi, nên chuyện này đối với anh là chuyện bình thường. Anh lấy đũa gắp thức ăn cho cô. Em ăn thêm đi. Tôi đang ăn ngước lên nhìn chồng tôi. Tại sao anh ta lại đối xử tốt với tôi đột xuất như vậy? Rồi cứ như vậy ăn, không nói thêm một lời nào. Tôi thấy Linh Đan ăn không nói chuyện, tôi quay qua hỏi. Ăn đi, không ngon à? Chồng tao nấu ngon thế này mà mày lại chê à? Không, rất ngon. Ăn thế này, tao lại nhớ một người. Là anh chàng khi nãy mày nói với tao đúng không? Thì bây giờ về nước rồi, nếu có duyên, chúng mày lại gặp lại nhau. Đang nói chuyện thì nghe tiếng ho bên cạnh. Quay sang thấy Hoàng Kiên đang ho, tôi hỏi ngay. Anh bệnh rồi sao? Tôi vội vàng đứng dậy rót ly nước, đưa về cho Hoàng Kiên. Anh uống đi, tí về ghé mua thuốc uống luôn. Anh không sao đâu, em ăn cơm đi. Nghe Hoàng Kiên nói như vậy nên tôi tiếp tục ăn uống. Xong xuôi tôi cùng với Linh Đan đang rửa chén. Mặc dù tôi nói Linh Đan lên ghế ngồi nhưng nó lại không chịu. Nên tôi cùng với nó làm việc. Xong rồi tôi cùng nó bước ra ngoài. Không hiểu tại sao Linh Đan lại ngã ngay cửa phòng bếp. Thấy Linh Đan bị ngã, tôi vội vàng đến bên đỡ nó dậy. Nhưng Linh Đan mặt mày nhăn nhó. Tôi không nghĩ lại ngã ở bậc ngay cửa mà nó lại đau đến như vậy. Tôi vội vàng hỏi nó. Mày có sao không? Chân đau lắm à? Tao bị trật chân rồi. Phải làm sao bây giờ? Tôi đỡ nó ngồi lên ghế và chạy đi lấy dầu xoa nóng cho nó. Nhưng Linh Đan không chịu. Đừng xoa, tao chịu được. Thôi, tao về đây. Nhưng chân của mày bị thế này, làm sao mà về được? Để tao kêu chồng tao đưa mày về nhá. Vậy có được không? Tao sợ chồng mày không đưa tao về. Đưa chứ sao không đưa. Để tao nói cho. Tôi quay qua hỏi Hoàng Kiên. Anh chờ bạn em về với. Bạn em đau chân, không lái xe được. Hoàng Kiên không nói. Anh móc chìa khóa và đưa cho tôi. Chìa khóa đây, em chờ bạn em về. Anh có việc gọi điện thoại, không đưa bạn em về được. Vậy nhá. Nhưng lâu rồi em chưa lái xe. Em sợ. Mà tại sao lại như thế được? Anh chờ bạn em về một tí thôi mà. Anh không rảnh, có việc cần phải giải quyết gấp. Còn không ý, anh gọi taxi cho bạn em. Thấy Hoàng Kiên cứ muốn từ chối, tôi không biết phải làm sao với Linh Đan. Tao đưa mày về bằng xe máy, được không? Linh Đan muốn giở trò gì đó để Hoàng Kiên đưa cô ta về. Nhưng anh ta cứ từ chối, khiến cho cô ta hụt hẫng. Xong cô ta vẫn không vì vậy mà bỏ cuộc. Nhất định cô ta tìm cách khác để gặp được anh. Rồi Linh Đan quay qua nói với Khả Ngân. Hai vợ chồng mày cứ về trước đi. Tao ngồi một tí, chân tao đỡ. Rồi tao về sau cũng được. Hoàng Kiên quay vào phòng ba mẹ tôi. Dạ thưa ba mẹ, chúng con về. Hai đứa về à? Cẩn thận nhé, khi nào rảnh lại qua chơi. Rồi quay qua thấy Linh Đan đang ngồi đó, anh cũng lên tiếng luôn. Bạn con chưa về, mà hai vợ chồng về trước vậy, không ở lại thêm chút nữa à? Dạ con về luôn đây bác. Thế lần sau, Linh Đan lại ghé qua chơi nhé. Dạ vâng ạ. Tôi dẫn Linh Đan ra xe máy. May nó đi xe tay ga nên dễ dàng lái hơn. Nhìn Linh Đan đi rồi, tôi quay qua hỏi Hoàng Kiên. Anh ác cảm gì với bạn tôi à? Đưa bạn tôi về một tí. Tại sao anh khó khăn vậy chứ? Không thích. Nghe Hoàng Kiên trả lời cụt ngùn, tôi không thèm nói với anh ta nữa, mà đến dắt xe máy, sau đó nổ máy lên. Không thèm nói với Hoàng Kiên một lời nào, mà phóng đi luôn. Hoàng Kiên đứng đó nhìn theo tôi, rồi đi tới ô tô khởi động máy và chạy đi. Anh biết Linh Đan lúc này đã làm trò, mà mục đích muốn tiếp cận anh. Nhưng mấy chuyện đó không qua mắt được anh. Người như cô ta còn thủ đoạn hơn nhiều, chỉ lo cô vợ hờ ở nhà anh mà thôi. Anh nhanh chóng lái xe đi sau Khả Ngân. Bây giờ trời cũng tối, nói đưa chìa khóa đi thì lại không chịu. Vừa về tới nhà thấy Hoàng Kiên đánh xe đi sau tôi. Tưởng có việc đi rồi chứ, còn về nhà sao? Thế mà nãy giờ, chờ bạn về mà lại không chờ. Vừa vào nhà thì thấy ba mẹ tôi đang ngồi xem tivi, tôi bước tới và hỏi. Dạ thưa ba mẹ, con mới về. Về rồi đi à, sao không ở bên đó một hôm rồi về? Thế Hoàng Kiên đâu? Dạ chồng con đang vào sau, con đi xe máy nên về trước. Vợ chồng con có việc nên về nhà luôn à? Bà chồng tôi lúc này cũng lên tiếng. Nói thằng kia nó đưa ô tô mà đi, đang kinh doanh ô tô, mà để vợ đi xe máy. Người ta nhìn vào người ta cười cho. Dạ con đi xe máy cũng quen rồi thưa ba. Hoàng Kiên lúc này bước vào, thấy ba chồng tôi nói như vậy, anh cũng nói ngay. Con nói rồi mà vợ con không chịu, con lên phòng đây à? Tôi chào ba mẹ, sau đó bước theo sau Hoàng Kiên. Vừa vào tới phòng thì tôi hỏi ngay. Sao anh nói có việc mà lại về nhà luôn? Cô không muốn tôi về nhà cùng với cô sao? Thì lúc nãy tôi nghe anh nói có việc thì tôi nói thôi. Tôi đi tắm đây, anh tắm sau nhé. Hoàng Kiên đang định nói gì nhưng thấy Khả Ngân đi tắm nên anh đành thôi. Anh lấy điện thoại gọi cho Tùng. Mày có rảnh không? Đi bàn với tao một chút việc làm ăn. Mày làm gì mà lắm thế? Hết làm ở công ty, bây giờ lại mở gara ô tô. Mày không thấy mệt à? Tiền mày để đâu cho hết? Nói nhiều. Mai rảnh không thì nói, xuống Bình Dương mở thêm chi nhánh. Ok, vậy nhá, tao đang bận một chút. Nghe tiếng ồn ào, mày lại đi ba đấy à? Rảnh không qua chơi, mà lấy vợ rồi cảm giác thế nào? Có vợ quên bạn à? Tao nghỉ ngơi, mai còn đi sớm. Mày lo về đi, ngày mai tao qua đón. Mày lo làm vừa thôi, lo chơi đi, sau này có con là hết đi đấy. Hoàng Kiên nghe Tùng nói như vậy, anh không nói thêm gì nữa mà tắt máy. Tôi tắm xong bước ra ngoài, nhìn thấy Hoàng Kiên, tôi lên tiếng ngay. Anh vào tắm đi. Nhưng nhớ chuyện lúc tối Linh Đan có nhờ tôi hỏi giúp công việc, bây giờ có Hoàng Kiên ở đây, nên tôi cũng hỏi luôn. Này, chỗ anh có tuyển nhân viên không? Có chuyện gì? Tôi hỏi giúp Linh Đan, nó mới về nước, muốn tìm việc, nên tôi hỏi nó. Không, nói bạn cô tìm chỗ khác đi, chỗ tôi đủ người rồi. Anh hay nhỉ? Sao cứ khó khăn với bạn tôi thế? Không nhận thì thôi, tôi đi ngủ đây. Tôi không nói với Hoàng Kiên mà leo lên giường. Mà tôi cũng hơi thắc mắc, tại sao Hoàng Kiên luôn khó chịu mỗi khi tôi nói đến Linh Đan, chẳng thể hiểu nổi. Mà thôi bây giờ tôi đi ngủ, còn anh ta ngủ đâu thì ngủ. Hoàng Kiên không muốn Linh Đan ở gần mình, nếu nói thật Linh Đan là người yêu cũ thì Khả Ngân sẽ như thế nào? Chọn tin bạn hay tin anh, nên cách tốt nhất anh muốn giữ khoảng cách với cô ta. Một lát sau, tắm ra nhìn thấy Khả Ngân đã ngủ, cuộn tròn như một con mèo. Lúc ngủ không ai, có cái tướng ngủ xấu như Khả Ngân. Anh bước tới trèo lên giường, anh không muốn nằm sofa nữa. Mỗi lần ngủ anh phải co chân lại. Anh nằm xuống tắt điện, rồi nhắm mắt ngủ, để sáng ngày mai còn đi làm sớm. Một tháng sau, hai chúng tôi không còn cãi nhau như lúc mới cưới. Hoàng Kiên dạo gần đây cũng ít về nhà, còn tôi vẫn làm ở khách sạn. Nhưng mẹ chồng tôi cứ nói, giờ chồng mở cửa hàng ô tô riêng, cần một người kế toán. Mà tôi cái khoản đó thì đúng là ngành của tôi, nên ngày mai tôi phải đến nhà hàng xin nghỉ việc. Leo lên giường nằm nhìn đồng hồ đã trễ, mà không thấy Hoàng Kiên về, tôi bồn chồn lo lắng, nên lấy điện thoại ra gọi. Anh còn chưa về à? Muộn rồi. Tôi đang nhậu với công ty, cô ngủ trước đi. Tôi đã quen ngủ ở cạnh Hoàng Kiên, nên khi không có anh tôi không thể nào ngủ được. Tôi lấy điện thoại lướt Facebook thì tôi thấy dòng trạng thái của Linh Đan đang một status. Khi bên anh điều hạnh phúc nhất đối với em. kèm một bàn tay nắm chặt. Tôi nghĩ Linh Đan mới về, đã tìm được người đàn ông lúc trước mà Linh Đan kể với tôi. Tôi vào bình luận chúc mừng nó, lát sau thấy nó nhắn tin cho tôi. Mày chưa ngủ à Ngân? Chưa, ở công ty có tổ chức tiệc à? Ừ, chúng tao đang nhậu ở công ty. Sao mày không đến? Ở đây vui lắm. Nay tao mệt không đi được. Mà mày làm ở đó có được không? Tốt, cũng may anh Tùng nhận tao vào làm. Cảm ơn mày nhá. Thôi ngủ đi. Mày nói chồng tao về sớm nhá. Yên tâm, tao sẽ đưa chồng mày về tận nhà. Tôi tắt máy. Không lẽ chồng tôi lại uống say đến như vậy? Tôi không yên tâm nên dậy thay đồ, rồi xuống nhà gặp mẹ tôi đang ngồi xem tivi. Thấy tôi xuống thì mẹ hỏi. Giờ này con còn đi đâu? Con đến công ty đón chồng con về. Nghe anh ấy say à? Thế thì đi cẩn thận. Dạ vâng. Tôi lái ô tô đi. Lúc trước tôi một mực đi xe máy, nhưng nhà chồng tôi bắt ép tôi đi ô tô cho an toàn. Nổ máy rồi tôi đến công ty của Thanh Huy. Vừa mới tới công ty của anh Tùng, chồng tôi một mình làm hai nơi, công nhận sức anh giỏi thật. Còn về Linh Đan, tôi đã nhờ anh Tùng cho nó vào làm. Mặc dù hỏi chồng tôi bên cửa hàng anh nhưng anh không chịu. Nhưng này là công ty của Tùng nên anh không có ý kiến gì. Tôi hỏi mãi mà anh chỉ nói bên anh đủ người, không nhận thêm người nữa. Cũng may anh Tùng nhận Linh Đan vào, chứ tôi không biết phải nói sao với Linh Đan. Tôi bước ra xe tiến vào sảnh công ty thì anh bảo vệ gọi tôi. Cô là ai mà đến đây? Tôi là vợ của anh Kiên. Phải vậy không? Hiện giờ công ty đang có việc, giám đốc nói không cho người lạ vào. Tôi là vợ của Hoàng Kiên thật. Không tin, tôi gọi cho chồng tôi nhé. Tôi lấy điện thoại gọi cho Hoàng Kiên nhưng không bắt máy. Thì tôi chợt nhớ rằng tôi và Hoàng Kiên chụp chung trong điện thoại rất nhiều ảnh. Tôi mở ra và đưa cho bảo vệ xem. Anh ta thấy như vậy không nói gì nữa mà cho tôi vào bên trong. Mở thang máy bước lên nơi đang diễn ra buổi tiệc. Cửa thang máy mở ra. Tôi bước tới nơi đang ồn ào đó. Nhìn xung quanh không thấy Hoàng Kiên đâu. Tôi định đi ra ngoài gọi lại cho anh thì anh Tùng bước tới. Khả Ngân đi à? Em mới đến sao? Vào đây chơi cho vui. Dạ, chồng em đâu ạ? Tùng quay vào trong nhìn không thấy ai thì quay ra nói. Anh mới thấy nó ở trong này. Hay nó đi vệ sinh rồi. Có cần anh đi gọi cho em không? Dạ thôi, để em đi tìm chồng em cũng được. Tùng gật đầu rồi bước vào trong. Chồng anh ta có vẻ say quá rồi. Thì còn chồng tôi không biết như thế nào. Tôi quay bước tới phòng bên đang hé mở thì sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Thấy Hoàng Kiên gục tại ghế sofa, còn Linh Đan cũng đang đứng ở đây. Tôi không biết cô bạn thân của tôi muốn làm gì chồng tôi mà lại cởi nút áo chồng tôi ngay ở đây. Tôi nhanh chóng bước tới. Linh Đan, mày làm gì chồng tao thế? Linh Đan bất ngờ khi Khả Ngân tới. Chẳng phải giờ đây Ngân đang ở nhà hay sao? Tại sao lại đến lúc cô đang chuẩn bị giờ trò với Hoàng Kiên bây giờ trở thành công cốc? Trong lòng cô ta thầm chửi, tại sao không muộn tí nữa mà ngay lúc này? Nhưng cô ta lại cố kiềm chế và nói ngay. Tại thấy chồng mày say quá, áo lại ướt hết rồi, tao đang thay áo giúp chồng mày. Mà mày đến rồi, mày thay cho chồng mày đi, tao ra trước đây. Ừ, cảm ơn mày. Linh Đan bước đi trong lòng tức tối, mỡ dâng tận miệng rồi mà còn bị tuột mất. Cô ta không cam tâm, rồi có một ngày Hoàng Kiên sẽ không thoát khỏi tay của cô ta. Cô ta sẽ làm cho Hoàng Kiên quay về với mình bằng mọi giá. Linh Đan đi rồi, tôi nhìn chồng tôi đang say đến chả biết gì, không hiểu sao mà uống nhiều đến như vậy. Bây giờ không biết làm cách nào để đưa Hoàng Kiên xuống bên dưới xe. Tôi cài nút áo lại cho anh, xong rồi dìu lên, cứ từ từ đưa anh bước ra ngoài. Thì gặp một anh làm cùng công ty, may có anh ấy mới giúp tôi đưa Hoàng Kiên xuống bãi giữ xe. Cảm ơn anh ta xong, tôi nổ máy và lái xe đưa Hoàng Kiên về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Cưới Giả Yêu Thật, được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 1 này, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào? Đối với riêng bản thân Tâm An thì rõ ràng là cô gái tên Ngân của chúng ta chưa quên được người yêu cũ. Cô muốn quên đi tất cả mọi thứ trên cuộc đời này và muốn sống độc thân. Nhưng bởi vì Hoàng Kiên quá tốt với cô, vậy thì liệu rằng trái tim của cô có bị rung động trước Hoàng Kiên hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 2 và cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.